Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, hát. Năm canh bạo phát cầu thanh, Hạ Vạn Phân khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra, ngươi đã không biết hát lưu hành ca khúc, vậy hát quốc ca đi, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi liên tục quốc ca cũng sẽ không hát. Đường Tu đầy đầu hắc tuyến, Viên Sở Lăng cười nói, lão đại, năng lực học tập của ngươi không phải là rất mạnh thôi. Ngươi đã không có làm sao nghe qua lưu hành ca khúc. Vậy cũng không quan hệ, chúng ta điểm vài bài ca sướng hát, ngươi chuyên tâm nghe cho kỹ, lấy thông minh của ngươi tài trí, nói không chừng nghe mấy lần sẽ hát. Đường Tu cười khổ nói, ngươi cũng quá để mắt ta chứ. Nếu như ta thật lợi hại như vậy, ta phải đi làm đại minh tinh, thử xem thôi. Trình Nhiên Nam chống động nói, thịnh tình không thể chối từ. Đường Tu không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. Theo lấy Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam mỗi người điểm một ca khúc, đồng thời hát rất tốt. Hạ Vạn Phân cùng Lý Hiểu Thiến cũng vứt bỏ phần kia ngượng ngùng, điểm bài hát, hát. Cùng mọi người cùng nhau cụng chai rượu, uống bia, như thế nào đây? Nghe giảng cái nào một bài rồi hả? Trình Nhiên Nam đợi cho Lý Hiểu Thiến hát xong phía sau, cười híp mắt xem lấy Đường Tu hỏi. Đường Tu cười khổ nói, chưa từng nghe giảng. Trình Nhiên Nam nói ra, mặc kệ, chúng ta mời hát, ngươi nếu như không hát một bài, cũng quá không để cho chúng ta mặt mũi, cho nên mặc kệ người nghĩ hát cái gì, chúng ta chưa từng ý kiến. Đường Tu nói ra, thực sự hát cái gì cũng được. Trình Nhiên Nam gật đầu nói ra, đều được. Đường Tu đứng lên, thuận tay nắm lên trên bàn microphone, mở miệng nói, các người đã nói hát cái gì cũng được, ta đây liền hát một bài từng nghe qua bài hát đi. Cái này loại bài hát âm điệu rất quái lạ, hy vọng các ngươi có thể thích. Được rồi, nếu như có thể có một bà cổ cầm, ta đây hội hát tốt hơn. Cổ cầm, Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam bốn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cổ quái. Lão đại, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa? Nơi này là chỗ nào? A, ngươi chạy đến trong tới hát, lại muốn dùng cổ cầm. Cái này không phải là làm loạn thôi. Hơn nữa, chúng ta đi nơi nào cho ngươi tìm cổ cầm a? Viên Sở Lăng tức giận gọi nói. Đường Tu cười khổ lấy nói ra, nếu không có cổ cầm, ta đây thì tùy hừ hừ nói mấy câu. Bài hát này, một hồi. Hạ Vạn Phân bỗng nhiên cắt đứt Đường Tu lời nói, nói ra, ta nếu như nhớ không lầm, cái này lão bản nương có một bà cổ cầm, đã từng ta cùng theo người nhà ta tới nơi này ca hát thời điểm, ta đã thấy cái kia lão bản nương ngồi ở bên ngoài trong đại sảnh đạn cổ cầm, âm luật vô cùng yêu mỹ. Viên Sở Lăng kinh ngạc nói, ngươi biết nơi này lão bản nương? Hạ Vạn Phân cười nói, ta không biết, nhưng cô ta nhận thức, hơn nữa quan hệ của các nàng còn rất khá đấy. Muốn không, ta đi qua tìm nàng thử xem. Trình Nhiên Nam nói ra, ta cùng ngươi một bắt đầu đi. Được. Đường Tu xem lấy hai nàng ly khai, trên khuôn mặt toát ra thần sắc dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới, cái này hai nữ sinh đã vậy còn quá tích cực, không phải là tùy tiện hát vài câu thôi, dùng lấy chạy nữa đi ra ngoài mượn cổ cầm. Tây Địa tổng quản lý trong phòng làm việc, Trần Hiểu Phân lẳng lặng lật xem lấy trong tay cầm phổ. Nàng tuy là quản lý lấy nhà này, nhưng của nàng nghiệp dư yêu thích chính là nhạc khí. Nàng thích thu thập các loại các dạng nhạc khí, càng thích dùng các loại các dạng mà nhạc khí tấu vang trong lòng chương nhạc. Bang bang, cửa phòng làm việc bị gõ, cắt đứt Trần Hiểu Phân mạch suy nghĩ. Trần Hiểu Phân chân mày to cau lại, bất mãn nói ra, vào đi. Một gã người phục vụ đẩy cửa phòng ra, xem lấy Trần Hiểu Phân nói ra, lão bản nương, có hai vị khách nhân tìm ngài, nói là nhận thức ngài. Trần Hiểu Phân hỏi, các nàng ở đâu? Người phục vụ nói ra, đang ở ngoài cửa. Trần Hiểu Phân nói ra, vậy ngươi làm cho các nàng vào đi. Một lát sau, Hạ Vạn Phân cùng Trình Niên Nam đi vào phòng làm việc. Khi các nàng chứng kiến Trần Hiểu Phân phía sau, Hạ Vạn Phân tiến lên mấy bước, đứng ở Trần Hiểu Phân trước mặt nói ra, Trần A Di ngài khỏe chứ? Ta là Hạ Vạn Phân, Hạ Thi Thi chất nữ. Ta trước đó cùng theo cô cùng ta ba mẹ các nàng gặp qua ngài. Trần Hiểu Phân trên khuôn mặt toát ra tiếu dung, gật đầu nói ra, ta nhớ được ngươi, chẳng qua cái kia đều là mấy năm trước chuyện. Ta lúc đầu còn căn dặn ngươi cô, làm cho nàng lúc không có chuyện gì làm mang ngươi qua đây chơi. Làm sao? Các ngươi tìm ta có việc? Hạ Vạn Phân nói ra, là như vậy. Chúng ta có một đồng học, bởi vì không quá biết ca hát, cho nên muốn hát một bài rất đặc biệt bài hát. Bất quá hắn nói, hắn cần một bả cổ cầm. Ta nghĩ tới ngài nơi đây phải có, cho nên cứ tới đây tìm ngài. Cổ cầm, hát, Trần Hiểu Phân dở khóc dở cười nói ra, các ngươi cái kia đồng học cũng rất có ý tứ đi. Chạy đến trong tới đạn cổ cầm. Hạ Vạn Phân trên khuôn mặt hiện ra ý tứ xấu hổ. Nàng cũng hiểu được Đường Tu đề nghị có chút sai lầm, cho nên mắc cỡ đỏ mặt nói ra, Trần A Di, ta cái kia đồng học hắn hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Trần Hiểu Phân nói ra, được rồi, nếu là khách nhân yêu cầu, ta đây tự nhiên sẽ tận sức thỏa mãn. Bất quá ta có một cái yêu cầu, nếu như các ngươi có thể bằng lòng, ta liền đem ta thích nhất cổ cầm cho các ngươi mượn. Ngài nói, Hạ Vạn Phân liền vội vàng gật đầu. Trần Hiểu Phân cười nói, ta muốn gặp mặt ngươi cái kia đồng học, cũng muốn nghe một chút hắn khải đàn cổ cầm. Chuyện này, Hạ Vạn Phân cùng Trình Nghiên Nam bộ dạng coi một mắt, dồn dập toát ra do dự thần sắc. Các nàng không biết Đường Tu ý tưởng. Nếu như tùy tiện bằng lòng, vạn nhất Đường Tu không cao hứng làm sao bây giờ? Chẳng qua, Trình Nghiên Nam vì nghe được Đường Tu hát, hơn nữa còn là ở trong một bên khải đàn cổ cầm một bên hát, quyết tâm, nói ra, Trần A Di, chúng ta bằng lòng ngài. Trần Hiểu Phân bỗng nhiên con mắt một hiện ra, nói ra, muốn không như vậy, ta an bài cho các ngươi cái lớn nhất thuê chung phòng. Chúng ta đều đi nơi đó nghe ca nhạc. Làm sao? Đang đúng dịp ta có mấy vị bằng hữu nói là sẽ tới, ta cần phải nói cho các ngươi biết, các nàng đều là tỉnh thành âm nhạc học viện lãnh đạo. Nếu như các ngươi hát thiên phú không tệ, nói không chừng ở các ngươi thi vào trường cao đẳng sau đó, sẽ bị các nàng đặc biệt chiêu vào âm nhạc học viện nhé. Hạ Vạn Phân con mắt một hiện ra, Trình Nghiên Nam cũng toát ra động tâm dáng dấp, hai người nhỏ giọng lầm bầm vài câu, cuối cùng đồng ý Trần Hiểu Phân kiến nghị. Mấy phút sau, Đường Tu cùng Viên Sở Lăng, Lý Hiểu Thiến ba người liền bị mang tới VIP thuê chung phòng. Xem lấy Hạ Vạn Phân cùng Trình Nghiên Nam đã tại bên trong lấy, Viên Sở Lăng nhất thời hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta ở trước đó cái túi sách kia phòng không phải là thật tốt thôi, làm sao phải thay đổi địa phương à? Trình Nghiên Nam liếc mắt Đường Tu, cười lấy nói ra, chúng ta vận khí thật tốt quá. Ta và Hạ Vạn Phân muốn thi tỉnh thành âm nhạc học viện, kết quả ở chúng ta mượn cầm thời điểm, vừa may đụng tới âm nhạc học viện mấy vị lãnh đạo. Các nàng là nhà này lão bản nương bằng hữu. Cái kia lão bản nương người thực sự tốt, vì giúp chúng ta một bả, nàng làm cho chúng ta mang tới nơi này hát, cho mấy vị kia lãnh đạo biểu diễn chúng ta giọng hát. Thực sự, diện mạo thanh tú Lý Hiểu Thiến nhất thời kích động gọi nói, ta cũng thích hát, ta cũng muốn kiểm tra âm nhạc học viện. Mài Nam, ngươi là không biết, ta từ nhỏ huyễn tưởng lấy làm ngôi sao ca nhạc. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nếu như chúng ta có thể bị âm nhạc học viện lãnh đạo xem thưởng, nhất định có thể phá cách trúng tuyển đến các nàng trường học. Đường Tu cau mi, sau tức thì liền lại thư triển ra. Tuy là hắn không thích cùng người không quen cùng nhau hưu nhàn ngu nhạc, nhưng chứng kiến Lý Hiểu Thiến trung nữ bộ dáng hưng phấn, hắn cũng không muốn quét hưng phấn của mọi người. Nói không chừng, hôm nay chính là một cái cơ hội, có thể cho các nàng có thể tiến nhập trong lý tưởng âm nhạc học viện đây. Tầm mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở hé ra bàn trà thượng. Ở trên bàn trà, trưng bày lấy một bả cổ kính cổ cầm. Cổ cầm phía trên điêu khắc lấy thấy người sang bắt quàng làm họ hoa văn. Trông rất sống động, Tây Địa đại môn khẩu. Trần Hiểu Phân cười không ngớt xem lấy một chiếc hắc sắc xe Mercedes chậm rãi dừng lại. Xem lấy bên trong đi ra ba cái thành thục mỹ phụ. Trần lão bản, có nhiều quấy rối nhé. Một vị trong đó thành thục mỹ phụ cười híp mắt nhào lên. Cùng Trần Hiểu Phân tới một thật to ôm. Trần Hiểu Phân cười nói, các ngươi có thể tới chỗ của ta, ta cao hứng còn không kịp đây. Làm sao có thể gọi quấy rối? Coi như chúng ta tỉ muội đã có hơn nửa năm không gặp mặt đi. Người ba cái không có lương tâm ra hỏa, đều ở đây tỉnh thành hưởng phúc, đem ta một người nhét vào tinh thành. Hoàng Tiệp chính là vừa mới đánh về phía Trần Hiểu Phân. Thành thục mỹ phụ, nàng cười híp mắt kéo lấy Trần Hiểu Phân bả vai, cười nói, nếu như nhà ngươi cái kia chỗ rách nguyện ý thả ngươi ly khai, chúng ta có thể ở tỉnh thành thay ngươi an bài xong tất cả, bao quát chịu xính đến chúng ta âm nhạc học viện sự tình, đều cấp cho ngươi thỏa thỏa đáng đương. Trần Hiểu Phân bất đắc dĩ nói, được, ngươi cũng đừng kích thích ta, nhà của ta cái kia chỗ rách, ai, quên đi, chúng ta không đề cập tới hắn. Ta hôm nay buổi tối an bài cho các ngươi cái tiết mục. Thật bất ngờ tiết mục, hy vọng đến lúc đó các ngươi thích. Hoàng Tiệp hiếu kỳ nói, tiết mục gì? Trần Hiểu Phân tự tiếu phi tiếu nói ra, các ngươi đều là âm nhạc mọi người. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, có chưa từng thấy qua tới hát, nhưng phải mượn cổ cầm đàn hát khách nhân. Hơn nữa, vị kia cũng còn là một học sinh trung học. Phốp, Hoàng Tiệp ba người buồn cười, dồn dập nở nụ cười. Ở trong đạn cổ cầm, tự đàn tự hát, cái này không phải là thiên hạ đại chuyện cười sao? Hoàng Tiệp cười nói, Hiểu Phân, cái này kỳ lạ chính là ngươi nói cho chúng ta an bài chương trình đặc biệt. Chúng ta đừng làm rộn có được hay không? Chúng ta bốn chị em thật vất vả mới tụ chung một chỗ. Ta cảm thấy phải trả là chúng ta đơn độc tụ họp một chút đi. Trần Hiểu Phân cười nói, Tiệp bảo bảo, khó nói ngươi không cảm thấy. Cái này loại ngoạn pháp rất mới mẻ sao? Ở trong đạn cổ cầm, tự đàn tự hát tràng diện, ta suy nghĩ liền buồn cười. Được rồi, ta dường như cũng đã từng làm việc này. Đó là ta vừa mới mua được thanh kia cổ cầm, thử đàn hát thời điểm. Ha ha ha, ba vị thành thục mỹ phụ nghe vậy cười to. Hoàng Tiệp do dự một chút, cười lấy nói ra, nếu cái này đặc biệt những tiết mục khác là Hiểu Phân chuyên môn cho chúng ta an bài, vậy chúng ta liền được thêm kiến thức. Huống hồ, đầu năm nay hội đàm cổ cầm học sinh đã không nhiều lắm. Không biết tài nghệ của nàng như thế nào đây? Nếu như tốt, ta cảm thấy được Hiểu Phân ngươi ngược lại là có thể hào hào chỉ điểm một chút nàng. Trần Hiểu Phân cười nói, ta nhưng là nghe nói, vị kia muốn đạn cổ cầm ca hát học sinh, là một vị nam sinh. Gì? Ba vị thành thục mỹ phụ nhất thời bị kinh hãi, một cái nam sinh, ở trong đạn cổ cầm, còn muốn tự đàn tự hát. Nam sinh không đều thích chơi đàn guitar đùa bỡn chơi sao? Hoàng Tiệp cười nói, Hiểu Phân, ngươi đem chuyện tình huống cụ thể nói một câu. Tiểu tử kia thật đúng là đem ta lòng hiếu kỳ câu bắt đi. Chưa xong còn tiếp.